Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 259, đến từ An Thịnh Vũ tin tức tốt. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai, một bàn cờ lớn ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện dư âm dần dần lắng lại. Dù sao An Lương lợi hại đến đâu, dù cho là tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới đại lão thì thế nào đây? Cuộc sống của chính mình còn phải tiếp tục. Duy nhất biến hóa, đại khái là không có ai lại đen An Lương. Tầng thứ 5 đại lão hắc bất động. Sáng sớm 7 giờ 20, An Lương đi đến đệ nhị căng tin. Lần này không có nhìn thấy Bạch Nguyệt. Dọc theo đường đi có thật nhiều nhân hòa An Lương chào hỏi. Phảng phất bọn họ đều là An Lương bằng hữu như thế. Hoàng lão sư nói đúng. Thế giới này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Ngày hôm nay bài chuyên ngành là vi mô kinh tế học. Vẫn là An Lương không cần học tập chương trình học. Phụ trách dạy học thường lão sư thậm chí đi học trước. Vẫn cùng An Lương trò chuyện một phen. Chủ yếu là khích lệ An Lương một bàn cờ lớn thao tác. Buổi chiều tiếp cận 5 giờ. An Lương nhận được An Thịnh Vũ điện thoại. An Lương trước một bước trêu chọc. Ba, đảo Bali chơi vui sao? An Thịnh Vũ thở dài nói. Còn có thể. Đúng rồi. Ta nói với ngươi một chuyện. Ngươi cùng vị kia Vân Hy Nguyệt nữ sĩ. Ba, An Lương trực tiếp đánh gây An Thịnh Vũ. Tuy rằng Vân Hy Nguyệt rất có tiền. Nhưng An Lương chính mình càng có tiền. Đồng thời An Lương yêu thích chính mình nỗ lực. Ta cùng Vân Hy Nguyệt chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta trước cứu con gái của nàng Vân Hinh. Chỉ đến thế mà thôi. An Lương giải thích tình huống. Ba, ngươi liền không cần lo lắng chuyện này. Há, như vậy à, vậy thì quá tiếc nuối. An Thịnh Vũ thở dài. An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Đây là cái gì quỷ tình huống? Thật cha đẻ đây. An Thịnh Vũ có phải là tư tưởng xảy ra vấn đề? Ta ngày hôm nay mới biết. Nàng dĩ nhiên là chúng ta nơi này cánh tay thứ ba con gái. An Thịnh Vũ giải thích nói. Điểm này An Lương không có ngoài ý muốn. Liên quan với Vân Hy Nguyệt thân phận. An Lương trước thì có suy đoán. Nhưng An Lương lại không chuẩn bị nịnh bợ đối phương đạt được lợi ích. Dĩ nhiên là không có thâm nhập hiểu rõ. An Thịnh Vũ tiếp tục nói. Trước chúng ta An Thịnh kiến trúc cùng Văn Đạt tập đoàn hợp tác. Liền có điểm này nguyên nhân. Trước ở Đại Dương kỳ lúc ăn cơm. Văn Đạt tập đoàn Vương quản lý chủ động lại đây chúc rượu. Sau đó quyết định cùng An Thịnh công ty xây cất hợp tác. Lần này chúng ta An Thịnh muốn phát đạt. Nhi tử, người có phải là làm cái gì? An Thịnh Vũ dò hỏi. Tình huống thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Chúng ta An Thịnh bị tuyển vào Tây Thành phát triển kế hoạch. Ngươi hẳn phải biết, Thịnh Khánh chính đang phát triển mạnh Tây Thành khu vực. Toàn thể kiến trúc quy mô siêu qua 2.000 ức. Nếu như chúng ta An Thịnh bắt một, không, thậm chí là một phần ngàn. Chúng ta An Thịnh liền phát đạt. An Thịnh Vũ giải thích tình huống. An Lương đáp lại, đây là chuyện tốt. Không qua, ba, ngươi hiểu, nên như thế nào được cái đó. Không muốn làm cái gì chuyện oai môn tà đạo. Hiểu chưa? A, An Thịnh Vũ trần chờ nói. Ta còn chuẩn bị xin nhờ ngươi hỗ trợ ước một hồi Vân nữ sĩ chuyện ăn cơm. Không cần, An Lương đáp lại. Ta cùng nàng thật sự chỉ là bằng hữu. Ta cùng nàng đường đệ quan hệ tốt vô cùng. Chúng ta sẽ hỏi một chút nàng đường đệ. Ngược lại chúng ta An Thịnh tiếng lành đồn xa. Làm tốt chúng ta An Thịnh chuyện của chính mình là được rồi. Được thôi, An Thịnh Vũ đáp lại nói. Đúng rồi, ngươi ở trường học làm sao? Tiền có đủ hay không hoa? Có muốn hay không ta cho ngươi chuẩn bị tiền đi qua? Xin hỏi An lão bản muốn đánh bao nhiêu tiền lại đây? An Lương vui cười dò hỏi. Cha hắn sợ là nhẹ nhàng. Ngẫm lại cũng là, tiểu môn tiểu hộ An Thịnh công ty xây cất đột nhiên tuyển vào Tây Thành phát triển kế hoạch. Một cái tổng quy mô đạt đến 2.000 ức hạng mục. An Thịnh Vũ còn có thể không phiêu sao? Người nói số lượng, An Thịnh Vũ quyết định Hầu Bao chảy nhiều máu. Ta chuẩn bị lại mua một chiếc xe. Tùy tiện cho cái 2-3 triệu là được. An Lương thuận miệng nói rằng. An Thịnh Vũ trực tiếp nhổ nước bọt. Người muốn mua cái gì xe? Còn muốn 2-3 triệu. Audi. An Lương đáp lại. Cái gì Audi 2-3 triệu. An Thịnh Vũ lần thứ 2 nhổ nước bọt. 2-3 triệu là không thể. Tiến vào Tây Thành phát triển kế hoạch sau khi. Lần này Văn Đạt tập đoàn thu được lợi nhuận cũng phải tập trung vào đi vào. An Lương đáp lại nói. Được rồi. Ba, phía ta bên này còn có tiền. Gần nhất mới kiếm lời một bút. Bao nhiêu? An Thịnh Vũ hiếu kỳ. Một cái mục tiêu nhỏ đi. An Lương thuận miệng đáp lại. An Thịnh Vũ tự đóng. Nói xong rồi là hắn lại đây nói cho An Lương tin tức tốt đây. Lão Vương loại kia mục tiêu nhỏ. An Thịnh Vũ không cam lòng dò hỏi Tề. An Lương hơi hơi chăm sóc một hồi An Thịnh Vũ tâm thái. Mặc dù là Lão Vương loại kia mục tiêu nhỏ, nhưng tổng cộng có 4 người tham dự. Tình huống cụ thể liền không nói được, nhưng khẳng định hợp pháp hợp lý. Các ngươi giả lập tiền vòng sự tình ta không hiểu. Nếu ngươi nói vun vào pháp hợp lý là được. Vốn đang phải cho ngươi 1 triệu. Hiện tại này 1 triệu không còn. Ta lại có tiền riêng. An Thịnh Vũ giải thích nói. An Lương biểu thị không gánh oan. Không tồn tại. Lão An đồng chí. Ngươi tư tưởng xảy ra vấn đề. Dựa vào cái gì cho rằng ta hội gánh oan. Ngược lại nếu như mẹ hỏi đến. Ta khẳng định không được thừa nhận. Cho nên, chính ngươi cân nhắc đi. An Thịnh Vũ biểu thị chính mình quá khó khăn. Dù sao cũng là đã kết hôn nam nhân. Lén lút tàng 1 điểm tiền riêng thật sự quá khó khăn. Cách chương.